Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, thật sự là không cam lòng a, tức chết ta trên lầu, ngu cơ tức giận đến thẳng cắn kia tốt nhất nhung tơ chăn. Vẻ mặt không cam lòng, vẻ mặt muốn tìm bất mãn, phi thường không dễ nhìn, Mạc Nhật tỷ lúc đi. Nàng vẫn chưa có hoàn toàn kịp phản ứng, thẳng đến hắn ly khai, nàng mới biết mình bỏ lỡ cái gì, hơn nữa cái gì đều bị cái kia thiện nữ nhân phá hủy. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, thiện nhân, dám phá hư chuyện tốt của ta sẽ không nhượng nhĩ hảo quá, nàng tức giận đến phát huy. Hạ Ngoan nói, sau đó không cam lòng mặc quần áo chuẩn bị đi xuống lầu cứu lại. Thế nhưng đương nàng vừa mới một bước ra cửa, liền bị bên ngoài hai nữ giúp việc chặn, nói là Mạc Nhật tỷ không cho nàng xuống lầu, lần này còn đem nàng tức giận đến giận sôi lên, ngân răng sắp cắn, hận, phẫn nộ, không cam lòng, nhất nhất nảy lên tim của nàng, người yêu bị đoạt, chuyện tốt bị hoại, hạn chế tự do, này tất cả đều là cái kia thiện nữ nhân, người kia loại dở trò quỷ, nàng câu dẫn vương. Đem vương cấp mê hoặc, không được, không được, nàng phải hảo hảo nghĩ cái biện pháp, đem con tiện nhân kia cấp đuổi đi, làm cho nàng vĩnh viễn cũng không cần xuất hiện ở vương trước mặt. Thế nhưng việc này thực sự không tốt lắm làm, bởi vì vương vẫn ở bên cạnh nàng, cái kia hoàng nhi cũng là, ngu cơ ở trong phòng đi tới đi lui, một hồi buồn bực, một hồi phẫn nộ, một hồi sinh khí, không biết qua bao lâu. Đầu của nàng hạt dưa chuyển bao lâu thời gian, rốt cuộc sắc mặt của nàng coi được chút ít, cuối cùng lại cười, nàng, rốt cuộc nghĩ tới một biện pháp, thiện nhân loại, chờ xem, bổn phu nhân sẽ làm ngươi hối hận không kịp, ha ha ha, tiểu thư, chúng ta còn muốn đi sao? Hoàng Nhi nhìn dầu dĩ không vui nằm bỏ ở trên sofa tự hỏi Lý Quả. Nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ở đây kỳ thực rất tốt a. Vương đối tiểu thư tốt như vậy, tiểu thư vì sao lão niệm muốn đi? Đương nhiên, nghe thấy Hoàng Nhi lời, phiền muộn được tới cực điểm Lý Quả cấp tốc ngẩng đầu. Nhìn nàng một cái, đáp, nàng, không buông tha, bất phứt bỏ, chưa tới phút cuối chưa thôi, còn chưa có thử quá mấy lần, tại sao có thể cứ như vậy đơn giản buông tha, thà làm tự do cố, đầu đều có thể phao. Bất, đầu phao không được, đỉnh thật lãng phí chút thời gian, lãng phí một chút tinh lực, lãng phí một chút hỏa khí, còn có tùy thời làm tốt đương, người da đen, chuẩn bị. Tiểu thư, Hoàng Nhi nghe ngài, Hoàng Nhi nghĩ nghĩ, tiểu thư là của nàng tiểu thư, nàng không nghe tiểu thư, còn có thể nghe ai? Cho nên, nàng quyết định sau này không hề chất vấn tiểu thư lời. Tiểu thư nói cái gì liền là cái gì? Hết chương.